Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 307, buổi livestream lần thứ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố suy tư thật lâu, lật mở tập giấy vừa lấy từ thập lục nương. Khi hương khách thành tâm cầu nguyện sẽ sản sinh ra một tia nguyện lực. Mà, tập giấy này chính là được viết bằng nguyện lực. Cô vốn có thể trực tiếp trả lại tập giấy cho hương khách. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô đưa tay cất tập giấy đi, sau đó bấm một cái pháp quyết. Trong nháy mắt, không khí như thể thạch biến dạng bị bóp méo. Hồ nữ trong đại điện biến mất không một dấu vết. Nương nương cung ở thành phố Bắc Kinh, khác với vẻ tiêu điều trước đây của Xuất Vân quán, nương nương cung khói, hương nghi ngút, hương khách tấp nập không ngớt. Trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt của hương lửa, khiến người ta tỉnh táo, minh mẫn. An Như cố ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tâm, cả người không nhúc nhích, so với tượng còn giống tượng hơn. Lý Thu Nguyệt đứng bên cạnh An Như cố rất hoang mang. Hạ giọng nói với Lương Tinh, đại sư đến nương nương cung làm gì? Lương Tinh đã trở thành fan cuồng của An Như cố, lập tức giải thích. Vừa rồi, đại sư không phải đã nói sao? Thái Sơn nương nương quản lý hồ ly thiên hạ. Con hồ ly này phải bị trừng phạt như thế nào còn phải xem Thái Sơn nương. Nương, thì ra là vậy. Lý Thu Nguyệt có chút bừng tỉnh. Nói đi cũng phải nói lại. Thái Sơn nương nương có thể quản lý cả những người cùng hồ ly làm điều ác. Không, ánh mắt cô ta thỉnh thoảng lại liếc về phía Chu Lạc Nhi. Trong lòng dâng lên sự chán ghét tột độ. Trước đây, khi nghe xong trải nghiệm của Chu Lạc Nhi ở quán trà, cô ta đã hiểu được 7-8 phần câu chuyện. Ban đầu, con hồ ly chỉ muốn giúp Chu Lạc Nhi trở nên xinh đẹp, để cô ta có khả năng theo đuổi nam minh tinh mà mình yêu thích. Về bản chất là một hình thức phẫu thuật thẩm mỹ khác, không tính là tội ác tày trời. Tuy nhiên, sau khi Chu Lạc Nhi dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ để công lược được nam minh tinh kia, cô ta lại không cảm thấy thỏa mãn. Cô ta nửa đẩy nửa liền, thả thính rất nhiều người. Tiếp theo, cô ta lại nhắm mục tiêu vào những nam minh tinh khác. Nhưng trai xinh gái đẹp trong giới giải trí quá nhiều, đối phương không coi trọng khuôn mặt chỉ ở mức trung bình khá của cô ta. Vì vậy, cô ta đã để con hồ ly sử dụng mỹ thuật tương đương với việc thao túng tinh thần người khác, lằn danh đạo đức ngày càng bị hạ thấp, những việc làm ngày càng quá đáng, thật sự quá tham lam. Nhưng cô ta chưa từng nghe nói trên đời này có luật pháp nào nhắm vào yêu quái phạm tội, chỉ có thể lên án cô ta về mặt đạo đức. Trong lòng vừa bất lực vừa phẫn nộ, sao trên đời này lại không có luật pháp xử lý loại chuyện này? Lương Tinh nhận được tín hiệu của Lý Thu Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, mím môi nói, chuyện của Thái Sơn nương nương tôi không rõ, nhưng trên đời này có người xử lý loại chuyện siêu nhiên này. Dù sao thì Chu Đình Đình cướp đi vận may của cô ta hiện tại vẫn đang ngồi tù, nhưng vì thỏa thuận bảo mật, cô ấy không nói thật cho Lý Thu Nguyệt biết, cho nên đối phương đến giờ vẫn không hay biết gì. Mắt Lý Thu Nguyệt sáng lên. Thật sao? Lương Tinh thần bí nói, đến lúc đó cô sẽ biết. Tô Thành nghe thấy hai người nói chuyện nhỏ, lập tức ghé sát vào, giọng nói rất lớn, hai người đang nói gì vậy? Lý Thu Nguyệt tỏ vẻ kháng cự, đẩy anh ta ra, đại sư đang thắp hương, xung quanh có nhiều người như vậy, anh có thể đừng nói lớn tiếng như vậy được không? Tô Thành không chỉ ngoại tình về mặt tinh thần mà còn kém cỏi như vậy, khiến cô ta ngày càng không thể chịu nổi. Ồ, em nói đúng. Tô Thành giơ tay phải che miệng, theo bản năng quay đầu, nhìn sang bên cạnh, hy vọng không ai chú ý đến mình. Tuy nhiên, chưa kịp nhìn rõ người bên cạnh, mí mắt anh ta đã khép khép lại. Lúc mở mắt ra lần nữa xung quanh không còn bóng dáng hương khách nào. Rất nhiều người biến mất trong chớp mắt, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại, hương lửa đang cháy trên bàn thờ chứng minh họ đã từng đến đây. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại An Như Cố, Chu Lạc Nhi và ba người bọn họ. Tô Thành nhát gan chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Hai chân mềm, nhũn, sức chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Ôi trời, những người khác đâu hết? Rồi, yêu quái, có yêu quái, con hồ ly tinh kia muốn hại C, H, E, T chúng ta. Lương Tinh và Lý Thu Nguyệt run rẩy dựa vào An Như Cố. Cầu cứu cô, đại, sư, yêu quái ăn hết những người đó rồi. Cứu tôi với, tôi không muốn C, H, E, T hu hu. Đột nhiên, một mùi hương thơm ngát phảng phất bay tới. Một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha đột nhiên xuất hiện trước mặt bồ đoàn. Ba minh tinh chưa từng thấy người biến hình, muốn hét lên nhưng lại sợ chọc giận đối phương, sợ hãi run rẩy. Ngay cả Chu Lạc Nhi đang chìm đắm trong thế giới của mình cũng hoàn hồn, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. An Như Cố như cảm nhận được điều gì đó liền mở mắt ra, ngước mắt lên, ánh mắt trong veo như gương soi bóng người phụ nữ xinh đẹp đối diện. Trong đại điện rộng lớn, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, khí thế không cho phép bất kỳ ai quấy rầy, như thể đất trời chỉ còn lại hai người họ. Bốn minh tinh đứng cùng một chỗ, ngây ngốc nhìn bọn họ. Thập Lục Nương đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới. Ánh mắt long lanh, tay phải cầm tập giấy. Là ngươi cầu nguyện sao? An Nữ Cố khẽ gật đầu. Một tiếng, nghe nói hồ ly nhất tộc do Thái Sơn Nương Nương quản lý. Con hồ ly này mê hoặc lòng người, đặc biệt đến đây để hỏi ý kiến của Thái Sơn Nương Nương. Thập Lục Nương nghiêm túc lật mở tập giấy, giọng nói ôn hòa. Phàm là hồ ly, hồ đồ, mê hoặc lòng người, theo điều 48 luật hồ ly, phán định đánh về nguyên hình, cả đời không được ghi danh thành hồ tiên. Giọng cô ta vừa dứt, móng tay phải đột nhiên dài ra với tốc độ chóng mặt, biến thành móng vuốt sắc nhọn, xòe lòng bàn tay hướng về phía Chu Lạc Nhi. Chu Lạc Nhi thấy cô ta nhắm mục tiêu vào mình, sợ hãi ngồi phịch xuống đất, như thể bị kẻ thù nhìn chằm chằm, da đầu tê dại. Xong rồi, người phụ nữ này muốn g y ế c cô ta. Tuy nhiên, vào lúc này, mặt dây truyền hình con hồ ly trước n g ự c cô ta đột nhiên bị một bàn tay vô hình kéo. Một con hồ ly nhỏ màu đỏ lông xù bị hút ra từ đó. Cách chương